Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, trong thiền đường Hội Ngàn Sao, trong khóa tu mùa đông. Nghe rõ không? Ngày 20 vừa qua, là một cái ngày rất là vui cho nước Mỹ. Ngày Tổng thống Obama nhậm chức và tuyên thệ. Các nhà báo ở Âu Châu có nói là toàn dân Mỹ đang đứng sau lưng Tổng thống Obama. Và cái ngày đó nó chứng tỏ rằng là có niềm hy vọng, có cái ý chí muốn đoàn kết. Để dựng lại, xây dựng lại nước Mỹ, remaking America, rebuilding America. Và Tổng thống Obama đã, sau khi tuyên thệ, đã nói một bài diễn văn. Nó cũng giống như một bài pháp thoại. Và những người nghe, đã nghe rất là chăm chú, giống như là nghe một bài pháp bài. Ở trong bài pháp thoại đó cũng có tứ diệu đế, tức là nói về những cái khó khăn, những cái khổ đau của nước Mỹ. Và những cái nguyên do nó đã đưa tới những khó khăn, những khổ đau đó. Và nói tới cái hy vọng là nước Mỹ sẽ có thể đứng dậy để đối phó với những cái thách thức mới, đưa nước Mỹ và thế giới tới một cái giai đoạn sáng suốt hơn. Và người Mỹ phải chấm dứt những cái thói quen tật xấu, tiêu thụ không có trách nhiệm, chia rẽ, chỉ trích lẫn nhau, kỳ thị. Thì trong bài đó mình thấy rằng cái nội dung tứ diệu đế rất là rõ. Và có nhiều người lắng nghe và khóc. Lắng nghe với cái thái độ của một người tín đồ, giống như là nghe pháp thoại. Khi mà tôi nghe một nhà báo Pháp nói rằng là tất cả những người Mỹ hiện bây giờ đang đứng sau lưng tổng thống của họ, thì lập tức tôi nghĩ đến cái sự thực tập của chúng ta. Chúng ta thực tập như là một cá nhân, một gia đình. Một cặp vợ chồng. Một tăng thân. Hay là một quốc gia. Thì cái ngày 20 vừa qua đó là một cái ngày quan niệm của nước Mỹ. Tất cả mọi người đều tới để thực tập, ngồi xuống và lắng nghe. Trước hết chúng ta nói về cá nhân. Chúng ta thực tập như một cá nhân. Đồng thời chúng ta cũng thực tập như là một cộng đồng, một tăng thân hay một gia đình. Và mỗi người chúng ta được làm bằng những cái yếu tố gọi là năm uẩn. chúng ta có hình hài, chúng ta có cảm giác, chúng ta có tri giác, chúng ta có tâm hành, chúng ta có tâm thức, chúng ta có năm uẩn. Và khi mà chúng ta thực tập á, chúng ta sống đời sống hàng ngày thì năm uẩn đó nó có đứng sau lưng chúng ta hay không, nó có yểm trợ chúng ta hoàn toàn hay không, hay là nó đang có cái tình trạng trống đánh xuôi kèm thuận ngược ở trong nội dung của năm uẩn. Ở trong con người chúng ta có thể có cái sự chia rẽ, chống đối, rời rạc. Và chúng ta, năm uẩn của chúng ta không có thực sự đứng sau lưng chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta không có sức mạnh. Có những lo lắng nó muốn kéo chúng ta đi về một hướng khác. Có những giận hờn nó đang kéo, muốn kéo chúng ta đi về một hướng khác. Có những sợ hãi nó muốn kéo chúng ta đi về một hướng khác. Có những ham muốn, đam mê nó lại muốn kéo chúng ta đi về một nẻo khác. Và có những cái tâm hành tinh tấn siêng năng muốn kéo chúng ta đi về hướng tu học. Vì vậy cho nên những cái yếu tố của năm uẩn của chúng ta nó không có hẳn là nó đứng sau lưng chúng ta để yểm trợ chúng ta hoàn toàn. Nó có tình trạng trống đánh xuôi và kèn thổi ngược trong năm uẩn của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta thất bại trong sự tu học của chúng ta. Có khi năm uẩn của chúng ta giống như là một cộng đồng vậy. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Và có khi sắc thọ tưởng hành thức nó không có, nó cộng tác với nhau, nó chia rẽ nhau, nó chống đối nhau. Và nó tạo ra một cái trạng thái hỗn loạn ở trong cái con người của chúng ta, và chúng ta khổ. Và vì vậy làm thế nào để chúng ta có thể làm được như Obama, nói lên một bài diễn thuyết rồi khiến cho tất cả toàn dân Mỹ đều lắng nghe và gây niềm tin và đứng phía sau lưng tổng thống hết. Nhưng mà tổng thống Obama đã thành công trong cái ngày đầu tiên đó, là tất cả những người Mỹ đều muốn đứng sau phía, đang đứng sau phía sau lưng tổng thống. Trước đó mấy ngày thì là tổng thống Obama có khen ngợi thượng nghị sĩ John McCain và mời thượng nghị sĩ John McCain với là đảng Cộng hòa cùng tham dự vào công việc tái thiết nước Mỹ. Thì đó là một cái sự khôn khéo. Tại vì nếu nước Mỹ chia đôi, hai đảng chống nhau thì không thể nào làm được công việc mà toàn dân nước Mỹ muốn làm. Là vì vậy phải làm thế nào để đưa những cái thành phần trước kia chống đối trở về với mình. Thì ở trong con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta có tâm tu học, chúng ta có ý chí muốn tu học, muốn chuyển hóa, muốn hòa giải, muốn tự do. Nhưng mà trong con người của chúng ta nó có những yếu tố sắc thọ tưởng hành thức, nó không có đồng ý, nó muốn đi về những cái hướng khác, và chúng ta không có hoàn toàn có năm uẩn của chúng ta yểm trợ chúng ta trong công tác tu học. Thì chúng ta phải làm thế nào? Những tâm hành của chúng ta nó có tới 50-51 cái. Cái nào nó cũng muốn được chú ý hết. Cái ham muốn cũng được chú ý, cái giận hờn cũng được chú, muốn được chú ý, cái sợ hãi cũng được muốn chú ý. Và giống như là tất cả mọi người đều muốn lên tiếng một lần, đều muốn tất cả những cái khác đi theo mình. Và nhao nhao lên, không ai chịu lắng nghe ai hết. Thì trong tình trạng đó chúng ta phải làm thế nào? Ở trong đạo Bụt có nói tới niệm, định và tuệ. Định tức là concentration, tập trung. Làm thế nào để tất cả những thành phần trong ngũ uẩn đều hướng về một hướng hết thì gọi là định. Có một nhà sinh học Mỹ tên là Thomas Lewis. Ông ta nói rằng mỗi khi mà trong ông có một cái tình trạng chia rẽ như vậy, trống đánh xuôi kèn thuận ngược như vậy, thì ông nghĩ rằng là âm nhạc là cái phương tiện hay nhất để có thể khuyến dụ tất cả những cái yếu tố trong con người của mình nó hướng về một hướng. Và vì vậy cho nên những lúc đó là những lúc nên chơi nhạc. Mình đánh lên bản nhạc và mình mời tất cả những yếu tố của năng lượng tham dự vào hết. Thì cái đó là cái mình đã làm, mình đang làm ở trong cái truyền thống của mình. Hồi sáng nay trước khi tụng kinh thì chúng ta có nói rằng là xin tăng thân hãy tập thở như một cơ thể, tập tán tụng như một cơ thể, tập nghe như một cơ thể và tập đi như một dòng sông, chứ không phải là từng cái hạt nước riêng rẽ. Và khi mà tất cả tăng thân đều lắng nghe như là một cơ thể thì tự nhiên nó có một cái trạng thái gọi là định, concentration. Và khi mà có định đó, thì thế nào nó cũng chọc thủng được, nó cũng đạt tới một cái thấy, một cái giải thoát, một cái an lạc. Khi mà mình tập thở mà cái thở của mình nó thành âm nhạc đó, thì nó có thể dẫn dụ, nó có thể hấp dẫn, nó có thể khiến cho tất cả những cái tâm hành khác và những cái yếu tố khác trong ngũ uẩn theo cái hơi thở hết. Trong khi mình thở vào thì mình làm sao để cho tất cả những tế bào trong cơ thể của mình đều tham dự vào hơi thở vào hết. Và khi mình thở ra thì mình làm thế nào để cho tất cả các tế bào trong cơ thể của mình đều tham dự vào cái hơi thở ra hết. Cũng giống như là khi Tổng thống Obama lên Capitol Hill để mà nhậm chức thì tất cả mọi người Mỹ đều hướng về đó hết để lắng nghe. Giả dụ hơi thở vào chúng ta nó đi như vậy, nó bắt đầu từ đây và nó chấm dứt tại đây, thì trong quá trình mình thở vào làm thế nào để tất cả những cái tế bào trong cơ thể đều đi theo tham dự hết, chứ không phải là mình chỉ thở bằng phổi và bằng lỗ mũi thôi, và còn để những cái phần khác của cơ thể nó đi chơi, nó làm việc khác. Cái đó gọi là định, mà chuyện này làm được, ai cũng làm được. Nếu hơi thở vào mà nó có phẩm chất, nếu hơi thở vào mà nó có cái sự hòa điệu thì nó là một bản nhạc, nó là một câu nhạc. Và thường thường ở trong cái truyền thống của làng Mai là chúng ta thở vào thở ra nó có đi theo một cái bài thi kệ, mà thi kệ đó tức là nhạc, poetry and music. Chúng ta có rất nhiều bài thi kệ và những bài thi kệ đó nhiều bài đã được phổ thành nhạc, và chúng ta có thể thở như là chúng ta đánh nhạc vậy, và chúng ta làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể của mình hợp tác và đi theo cái nhạc nó hết, thì tự nhiên nó có định. Và Lewis Thomas nói rất là đúng, ăn thua là cái nhạc nó hay, tại một hơi thở vào có thể đem lại an lạc, hạnh phúc, đoàn kết. nó cũng như là một bài diễn văn của Obama vậy. Nó làm cho người ta có niềm tin, làm người ta chú ý vào, người ta có niềm tin trong tương lai. Và Obama phải tiếp tục nói như vậy và làm như vậy thì mới được. Chứ nói một bữa không thì cũng không có được. Chúng ta cũng vậy. Trong khi chúng ta thở vào, chúng ta thở như thế nào mà có thể mời được tất cả những tế bào trong cơ thể cùng tham gia vào hơi thở đó. Và không những những tế bào trong cơ thể mà những cái cảm giác, cảm xúc, những cái tri giác đều đi theo hết. Tôi đang thở vào và tôi biết là tôi đang thở vào. Thì trong cái hơi thở đó nó có sự tham dự của niệm, của tri giác. Nó không phải là chỉ có những cái tế bào của cơ thể tham dự, mà nó có luôn cả những cái tâm hành tham dự, tâm hành mental formation, như là niệm, như là định, như là tuệ, như là tưởng, như là xúc, như là tác ý. Thì trong khi mình thở vào, mình có xúc, mình có sự xúc chạm, mình có để ý tới hơi thở vào, mình có tri giác về hơi thở vào, mình có nhận thức về hơi thở vào, xúc tác ý thọ tưởng tư, tức là trong hơi thở vào mình thở như thế nào để có sự tham dự của toàn thân và toàn tâm. Tức là mình phải đầu tư hết tất cả năm uẩn vào hơi thở vào của mình thì mới thành công. Tôi làm được như vậy, và nhiều vị ở trong tăng thân cũng làm được như vậy. Là trong khi mình thở vào thì chuyện thở vào là chuyện quan trọng nhất, và mình muốn tất cả con người của mình từ sắc cho đến thọ tưởng hành thức đều tham dự vào hơi thở vào, giống như là toàn dân Mỹ đứng sau lưng Obama thì mới thành công được. Và khi mà mình thở hơi thở ra, mình bắt đầu từ chỗ này, mình thở tới đây thì hết hơi thở ra. Và quý vị hãy tưởng tượng một người đang chơi vĩ cầm. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Và hơi thở vào nối tiếp với hơi thở ra. Nó không bao giờ đứt đoạn. Mình có thể vẽ cái hình là thở vào, thở ra như vậy, nhưng mà không quá hay lắm. Vẽ như vậy nó hay hơn. Đang thở vào, tất cả con người anh đang đi thở vào. Anh đang thở ra, tất cả con người của anh năm uẩn đều thở ra hết. Và hơi thở vào là sự tiếp nối của hơi thở ra. Hơi thở ra là tiếp nối của hơi thở vào. Và trong khi mình ngồi thiền thì nó có âm nhạc. Âm nhạc này là an bang thủ ý. Và nó có định. Nó có định. Nó có tình trạng tất cả nước Mỹ đứng sau lưng Tổng thống Obama. Và nếu như vậy thì chắc chắn là thành công. Tất cả những người Mỹ đứng sau lưng Obama được một ngày. Nhưng không biết ngày thứ hai có được như vậy không? Ngày thứ ba có được như vậy không? Nếu mà được 100 ngày thì có thể thành công được rất rất là lớn. Tại vì trong cái trạng thái định đó thì mình có sức mạnh rất là nhiều. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã điện thoại cho Thủ tướng Do Thái và Thủ tướng của Palestine để bàn về cái chuyện hòa bình ở Trung Đông. Thì lúc đó mình có sức mạnh, mình có định, thì thế nào tiếng nói của mình cũng có hiệu quả hơn. Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có sức mạnh của định, khi mà năm của chúng ta nó phối hợp lại, thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở của chúng ta nó khiến cho chúng ta có thể đạt tới những cái an lạc, những cái thanh thơi, và nó đưa tới sự chuyển hóa. Trong cái bài diễn văn của Obama, nó có nói là chúng ta có những cái thói quen, ví dụ như thói quen hưởng thụ, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta có cái thói quen là chúng ta chỉ nghĩ tới cái lời của chúng ta mà không có nghĩ tới cái lời của cái an lạc, cái hạnh phúc của người khác, thì chúng ta phải thay đổi mới được. Thì chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có những cái thói quen đấy. Obama có nói rằng là chúng ta phải đứng dậy, pick ourselves up and dust ourselves off. Chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải phủi bụi, chúng ta phải chiến thắng chính con người của chúng ta. Chúng ta phải chiến thắng chính con người của chúng ta thì chúng ta mới làm được việc lớn. Còn nếu chúng ta cứ để cho những cái tập khí, những cái thói quen xấu nó hướng dẫn chúng ta thì chúng ta không có thể nào tái thiết lại được nữa. Đó là đạo đế, là con đường đi tới để vượt thắng cái giai đoạn khó khăn này và xây dựng lại nước Mỹ. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những cái tập khí, chúng ta biết là chúng ta có thể quyết định ly khai với cái tập khí đó, nhưng mà chúng ta cứ chần chờ, không có muốn đi tới cái quyết định đó. Không có chịu tăng sĩ. Chúng ta biết rằng ta có khả năng làm chừng đó, nhưng mà ta cứ chần chờ, put off good decisions, difficult decisions. Ví dụ như chấm dứt chiến tranh ở Iraq. Chúng ta có những đam mê, chúng ta có những người thói quen. Chúng ta biết rằng những đam mê đó, những thói quen đó, nó làm hại, nó gây đau khổ cho chúng ta. Cái lề thói tiêu thụ, cái lề thói đối xử đó, nó làm hại chúng ta, nó gây đau khổ cho người khác. Vậy mà chúng ta không có quyết định được. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục trì hoãn, postpone cái sự đi tới quyết định đó. Và Tổng thống Obama có nói rất rõ là chúng ta phải xét lại là những cái chương trình nào mà thấy nó đang đáp ứng lại với những cái nhu yếu của đất nước thì chúng ta tiếp tục. Và những chương trình kinh tế, xã hội, văn hóa nào mà không đáp ứng được lại thì chúng ta phải có can đảm chấm dứt để làm chương trình khác. Đó là một phần của đạo đế, là sự thật thứ tư. Con người của chúng ta cũng vậy, chúng ta có những yếu kém, chúng ta có những cái thói quen, chúng ta có những cái đam mê, chúng ta có những cái sợ hãi. Nó khiến cho chúng ta không có dám quyết định. Và chúng ta phải đi tới cái quyết định là ly khai cái lề thói đó, cái tật xấu đó. Và nếu chúng ta không có thể tự mình làm được, phải nương cậy vào tăng thân. Tại vì một người có thể không có làm được, phải có nhiều người nương tựa vào nhau mới có thể làm được. Mỗi khi mà chúng ta đi thiền hành, để chúng ta được dạy rằng hãy đi thiền hành như là một cái dòng sông. Tại vì khi mà chúng ta đi thiền hành mấy trăm người với nhau thì cái năng lượng chánh niệm tập thể nó được chế tác. Người nào cũng chánh niệm hết, người nào cũng để ý tới từng bước chân hết. Thì cái năng lượng tập thể đó nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nó bảo hộ cho tất cả tăng thân cùng đi thiền hành. Nó đi vào trong từng con người một. Cũng giống như là khi mà có một bầy chim nó di cư về phương Nam, nó bay cả hàng ngàn con. Khi mà chúng nó bay như là một tăng thân thì chúng nó phí sức ít hơn là khi mà chúng nó bay một mình. Nó nương vào nhau. Và các nhà khoa học đã nghiên cứu, đã thấy được cái điều đó. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta đi như là một tăng thân hay là ngồi như một tăng thân thì cái năng lượng tập thể nó được chế tác và nó giúp cho từng người ở trong định, ở trong niệm dễ dàng hơn. Và vì vậy cho nên ngoài cái chúng ta phải biết phối hợp cái năng lượng niệm và tuệ, niệm và định của cá nhân với cái năng lượng niệm và tuệ của tập thể thì chúng ta sẽ ít phí sức, không có phí sức mà chúng ta thành công được. Vì vậy cho nên trong khi nghe tụng kinh, trong khi ngồi thở, trong khi đi, chúng ta phải biết nương vào tăng thân. Thì ở trong một nước cũng vậy, phải nương vào nhau thì mới thành công được. Cho nên nếu mình đi tìm cái sự thịnh vượng của riêng mình, cái sự thành công của riêng mình mà không có để ý tới những người khác thì chúng ta không có thể thành công được một cách dễ dàng. Vậy thì chúng ta học được gì trong những điều vừa nói đó? Là có những lúc mà thân tâm của chúng ta nó không có an lạc, nó có sự tán loạn, nó có cái tình trạng trống đánh xuôi, kèn thối ngược. Và chúng ta khổ, thì chúng ta phải lập tức chơi cái âm nhạc. Cũng vì cái lẽ đó mà các chùa có tụng kinh nhiều. Có thể là những người ở trong chùa họ cũng chưa có pháp môn tu học gì mấy. Trong đời sống của họ, mỗi người lo một cái việc khác nhau. Nhưng mà đến cái giờ tụng kinh là phải lên chùa hết và tất cả mọi người đều tụng một bài kinh hết. Và có thể đó là cái giờ phút đẹp nhất ở trong chùa. Tất cả đều để tâm duyên tới cái lời kinh. Và có thể là cái giờ tụng kinh là giờ đẹp nhất ở trong chùa. Nhưng mà chúng ta không phải là cái chùa, chúng ta là một cái trung tâm tu học. Vì vậy cho nên chúng ta không những hợp nhất với nhau trong cái giờ ngồi thiền, trong cái giờ tụng kinh, mà chúng ta hợp nhất với nhau trong cái giờ thiền hành. Chúng ta đi vào bếp và nấu cơm cho đại chúng, thì chúng ta vẫn tiếp tục thực tập hơi thở của ý thức và làm việc chấp tác trong ý thức. Và khi chúng ta đi ra dọn dẹp thiền đường thì chúng ta cũng dọn dẹp thiền đường trong chánh niệm. Và vì vậy cho nên cái âm nhạc của sự thực tập đó, nó theo ta suốt ngày, làm cho tất cả những tế bào trong cơ thể, làm cho tất cả những cái tâm hành nó cũng xuôi về một hướng, nó luôn luôn có mặt với chúng ta, cũng như là toàn dân Mỹ có mặt sau lưng Tổng thống Obama trong cái ngày nhậm chức đó. Nó phải duy trì giờ này sang giờ khác và ngày này sang ngày khác thì mới được. Đó là cái ý của định, niệm, định và tuệ. Và sự thực tập của chúng ta phải khéo léo, phải dễ chịu. Thì mới hấp dẫn được tất cả năm uẩn trong thân tâm của chúng ta. cũng như là cái bài diễn văn của Obama phải nói trúng được cái tâm trạng của con người, phải có khả năng làm phát sinh niềm tin và sự cộng tác thì mới có thể có đông người yểm trợ cho được. Và là công việc của Obama nó cũng không khác gì công việc của chúng ta bao nhiêu. Chúng ta thực tập với trong phạm vi gia đình của chúng ta, tăng thân của chúng ta. Chúng ta phải thành công. Và vì vậy cho nên các nhà chính trị mà nếu có được một cái chiều hướng tâm linh thì có thể có sức mạnh nhiều hơn. Và Tổng thống Obama có một cái gì đó mà chúng ta có thể nói rằng là nó thuộc về chất liệu tâm linh. Trong cái bài diễn văn đó nó có chữ mindful. Nó có dùng chữ mindfulness. Và người ta nói là cái mặt của ông ta, cái cách đi đứng của ông ta cũng bình tĩnh. Calm. He's calm. Và báo chí Pháp và radio Pháp có nói tới La Fox Tranquille của Obama. Interesting. Thành ra quý vị có thể gửi cho Tổng thống Obama một cuốn sách của thầy Damiraco Mindfulness, trong đó dạy chánh niệm. Có thể ông đọc rồi biết đâu. Bây giờ chúng ta trở về với cái chủ đề con đường có buộc của chúng ta. Khóa tu 3 tháng, nó chỉ còn lại có 26 ngày. Mà chúng ta còn nhiều chuyện phải làm cho xong. Kỳ trước chúng ta đã nói tới là 4 phép tầm tư. Tứ tầm tư. The four kinds of investigation. Và trước hết là tầm tư danh. Chúng ta tìm hiểu về cái tên gọi. Và khi vị Bồ Tát quán chiếu về tên gọi thì chỉ thấy tên gọi thôi. Và đừng có lầm tên gọi với là cái sự vật. Kỳ trước chúng ta đã nói tới cái gối ngồi thiền. Cái này chúng ta gọi là tòa cụ. Cái tòa cụ là một cái tên. Nó dùng để chỉ cho một cái vật. Cái đó gọi là năng thuyền. Năng thuyền. Thuyền tức là nó pointing to something. A word. Thì chúng ta dùng cái chữ tòa cụ để chỉ cho cái đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái đó thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy vải, chúng ta thấy bông gòn, chúng ta thấy đường kim mũi chỉ. Và chúng ta biết rằng ngoài vải, ngoài bông gòn, ngoài đường kim mũi chỉ thì không có thể có tòa cụ được. Và tòa cụ chẳng qua là một cái tên tạm dùng để đặt cho cái sự vật đó. Cái đó gọi là giả danh, một cái appellation, một cái appellation, cái conventional designation, designation. Cái đó gọi là năng thuyên. Và khi mà chúng ta chiêm nghiệm về cái năng thuyên, chúng ta chỉ nên thấy đó là năng thuyên thôi. Ví dụ như là cái danh từ Paris là năng thuyên. Nó chỉ trong cái thành phố đó. Nhưng mà cái danh từ Paris ấy, nó có nghĩa khác nhau đối với từng người. Paris của tôi không có phải là Paris của anh. Nhưng cái kinh nghiệm tôi về Paris nó rất là khác kinh nghiệm tôi của anh về Paris. Và tuy mình dùng một danh từ, nhưng cái thực mình đang nghĩ tới, mình đang tiếp xúc với những cái thực tại rất là khác nhau. Cho nên phải nhớ rằng Paris chỉ là một cái appellation, một cái conventional designation, một cái giả danh mà thôi. Đừng có bị vướng vào chữ đó. Và ngoài cái vải, ngoài cái bông gòn, ngoài những cái đường kim mũi chỉ đó, ngoài công dụng để ngồi đó, thì không có cái mà ta gọi là tòa cụ. Tòa cụ chẳng qua chỉ là cái đó thôi. Cái phép tầm tư thứ hai gọi là nghĩa. Hay là sự. Nó là sở thuyên. Thì khi vị Bồ Tát nhìn vào cái sở thuyên, không cần nghĩ tới cái danh từ. Bây giờ hoàn toàn mình không bị lệ thuộc vào danh từ. Mình đi tìm tới cái vật đó. Những cái danh từ như là John hay là Elizabeth là những cái danh từ. Bây giờ mình bỏ danh từ, mình nhìn vào ngũ. Những danh từ như là tôi, anh, hay là ba, hay là má, hay là con, hay là chị, đều là những cái năng thuyên. Bây giờ bỏ hết những cái đó, nhìn vào sự thật, thì thấy rằng mình đang tiếp xúc với năm uẩn của cái người đó. Và có thể nhìn vào năm uẩn của mình và nhìn vào năm uẩn của cha mình thấy nó rất là giống nhau. Và thấy rõ ràng mình là sự tiếp nối của cha mình. Vậy cho nên gọi cái đó là cha chắc cũng được, gọi cái đó là con chắc cũng được, giống nhau quá. Và vì vậy cho nên hai cái chữ con và cha nó làm chia cách. Con không phải là cha, cha không phải là con. Nhưng trên sự thực, con là sự tiếp nối của cha. Và cha là sự tiếp nối của con. Cho nên bị kẹt vào cái năng thuyên là không có tốt. Và vị Bồ Tát khi nhìn vào sở thuyên, khi nhìn vào sự vật, thì chỉ thấy sự vật mà thôi. Và vì vậy cho nên khi nhìn vào cái tòa cổ, chỉ thấy vải, bông gòn, đường kim mũi chỉ mà thôi. Sự thật tất cả là chỉ có những cái đó. Thứ ba là tầm tư về tự tánh. Tự tánh. Tự tánh tức là svabhava. Cũng như khi mình nhìn thấy một đợt sóng thì mình đi tìm cái bản chất của đợt sóng, tức là nước. Và khi chúng ta quan sát cây cối, nhà cửa, đất đá, con người, cầm thú, thì chúng ta muốn biết cái gì là cái bản chất của tất cả những cái đó, chúng ta đi tìm cái base ontologic, chúng ta đi tìm cái bản thể của những cái đó. Thì từ ngày xưa người ta đã nói rằng, người ta đã nghĩ rằng cái bản thể của sự vật là cái nguyên tử, cái atom. Có người nói cái bản thể đó là Thượng Đế. Có người nói cái bản thể đó là Đạo. Có người nói cái bản thể đó là Tứ Đại. Có nhiều người đưa ra những cái ý kiến khác nhau về cái bản thể của sự vật. Và các nhà khoa học mà đi kiếm cái nền tảng của sự vật ở nơi các nguyên tử, các elementary particle, là những cái chất điểm mà sơ khởi, thì giống như là họ đi tìm bản thể. Họ đi tìm một cái nền tảng bản thể cho sự vật. Và khoa học nó đang gõ cửa bản thể học. The scientists are knocking at the door of ontology. Ở đây cũng vậy. Mình thấy sự vật và mình muốn đi tìm cái bản chất, cái nền tảng của sự vật. Và chúng ta có cái niềm tin là tất cả mọi cái đều có cái bản thể của nó, đều có cái ontological ground của nó. Thì sáng hôm nay các thầy các sư có tụng tâm kinh đó. Tâm kinh cũng là một cái văn bản về cái bản thể. Nó là khi Bồ Tát Quán Tự Tài quán chiếu về năm uẩn đó, thì thấy rằng cái bản chất của nó là không. Và cái nền tảng bản thể của năm uẩn là không. Vì vậy cho nên trong tâm kinh thì cái mà gọi là Sattva Bhava, là tự tính, đó là không. Tức là không có tự tính. Nó không có tự tính. Cũng như là cái gối này, mình đi tìm cái bản chất, bản thể của nó, thì mình không thấy nó có bản chất gì hết. Nó được làm bằng vải, nó được làm bằng bông gòn, nó được làm bằng đường kim mũi chỉ và công khó của các sư cô. Ngoài những cái đó ra thì không có cái gì hết. Nó là empty. Nó là empty, nhưng mà nó có đó. Sắc tức thì không, mà không cũng là tức thì sắc. Nó có, nhưng mà nó có một cách rất là trống rỗng. Vì vậy cho nên ở trong đạo Bụt có khi nói là vô tính. Tự tính Svabhava. Vô tính. Nó gọi là, có khi gọi là không, emptiness. Ví dụ mình đi tìm tự tánh của bông hoa. Bông hoa nó rất đẹp, rất là màu nhiệm, và mình muốn đi tìm cái tự tánh của nó. Thì mình có thể nói tự tánh của nó là Thượng Đế, hay tự tánh của nó là không. Sự thực thì cũng không có gì rắc rối lắm. Mình nhìn cho kỹ thì thấy những cái yếu tố nó đã tới với nhau để làm cho cái bông hoa nó biểu hiện. Mình thấy có cái hạt giống, mình thấy có đất, mình thấy có nắng, mình thấy có mưa. Tất cả những cái đó nó tới với nhau và nó làm cho bông hoa biểu hiện. Và ngoài những cái đó, ngoài những cái như hạt giống, đất, mặt trời, cơn mưa, thì đi tìm cái bản chất của cái hoa không, không có. Nó không có cái nền tảng bản thể nào hết ngoài những cái đó. Và hoa chỉ là được làm bằng những cái không phải là hoa thôi. Đó là cái cách mình nói ở lần mai. The flower is made only of non-flower elements. Vậy vậy cho nên hoa nó không có cái tự tánh riêng biệt của nó. Gọi đó là vô tánh. Và khi mình tìm hiểu tới cái thứ ba này rồi thì mình bắt đầu chạm tới sự thật. Đây là phép tầm tư thứ ba, the third investigation. Cái này là thuộc về quán chiếu. Mình nói mình là ta, mình là Elizabeth, mình là John. Mình đi tìm cái bản chất của John, của Elizabeth. Thì mình thấy rằng John chỉ được làm bằng những cái yếu tố không phải John. Và tự tánh của mình là không. Và khi mình chứng đạt được cái đó thì mình rất là khỏe, không có sợ hãi, không có lo lắng gì hết. Tự tánh của mình là không. Nhưng mà cái không này không phải là cái không, nó ngược với cái có. Tại vì trong tâm kinh nói là sắc tức thì không, nhưng mà không tức thì sắc. Form is emptiness, but emptiness is also form. Nó có cái hay vậy đó. Emptiness is form. Tuy rằng form is emptiness, nhưng mà emptiness is also form. Nó hay ở chỗ đó. Nó tự tánh là không. Và khi mà mình nói rằng cái mà làm ra cái hoa thì nó không có thật, không có thực thể, nhưng mà những cái yếu tố nó làm ra cái hoa nó có chứ. Khi mình nhìn vào cái hoa thì mình thấy cái hoa chỉ được làm bằng những yếu tố không phải hoa thôi. Vì vậy cho nên hoa không có thực thể. Nhưng mà những cái nó làm ra hoa là có thật chứ. Ví dụ như là mặt trời, hạt giống, đất, cơn mưa, nó có thật chứ. Lúc đó mình mới cần phải đi tới cái phép tầm tư thứ tư. Tức là sai biệt giả lập. Sai biệt tức là những cái khác nhau đó. Nên là cái hoa tự tánh cũng không có, nhưng mà đất nó có, mưa nó có, mây nó có, hạt giống nó có. Nhưng mà bây giờ mình lấy mưa, mình quán chiếu thì mình thấy rằng mưa cũng được làm bằng những cái không phải là mưa, mây cũng được làm bằng những cái không phải là mây. The cloud is made of non-cloud elements. Thì cái gì cũng vậy hết. Và khoa học lượng tử bây giờ cũng đạt tới được cái thấy đó. Ban đầu đi tìm những cái chất điểm, những cái chất tử, những cái tưởng nó là bản chất, nhưng mà kỳ thực ra thì thấy rằng cái này nó làm cái kia, cái này nó làm ra cái kia nó làm ra cái này. Nó cũng giống như là cái tay trái và cái tay phải đó. Tay trái là cái gì có thật không? Hình như là có thật. Rõ ràng là mình có tay trái, mình có phía bên tay trái là có thật. Và tay phải cũng vậy là có thật. Nhưng mà cái sự thật là nếu không có tay trái thì không có tay phải. Không có bên trái thì không có bên phải. Đây là một ví dụ rất là đơn sơ. là tay trái nó chỉ có thể có mặt được nếu có tay phải. Một sự thực rất là khoa học, ai cũng phải công nhận. Mà Đức Thế Tôn trong kinh đã nói tới cái chân lý này bằng những cái lời hết sức là đơn giản. Ngài nói rằng là cái này có vì cái kia có. Thứ hữu tất bị hữu. This is because that is. This is because that is. The left is because the right is. If the right was not there, the left cannot be there. Hết sức là đơn sơ. Và bây giờ mình hỏi, cái này có trước hay cái kia có trước? Thì đó là một câu hỏi sai. Nó vượt thoát thời gian. Nếu cái này có trước được thì nó đâu có phải nhờ cái này mà có. Chính hai cái nương nhau mà có. Thì những cái dương điện tử và những cái âm điện tử nó cũng vậy. Cái positron, cái electron, hai cái đó không phải, nó không phải có mặt độc lập với nhau được. Cái này có vì cái kia có. Cái này nó giúp cho cái kia có, thì cái phải và cái trái nó cũng như vậy. Vì vậy cho nên đi tìm cái bản chất của cái trái thì không có. Tại vì biết rằng cái trái nó chỉ được làm cái phải. Cũng như đi tìm cái hoa không có. Đi tìm bản chất cái hoa không có, là cái hoa chỉ được làm bằng những cái không phải là hoa thôi. Thì cái trái nó được làm bằng cái không phải là cái trái, là cái phải. Và cái phải được làm bằng những cái không phải là phải, là cái trái. Và sự thật là như vậy. Và vì vậy cho nên tới cái phép tầm tư thứ tư là sai biệt á, thì cũng thấy giống hệt như vậy, tức là không có tự tánh. Và nó cũng là giả lập hết, giả lập là prasnapti. Conventional designation. Những cái danh từ mà chúng ta dùng đều là những conventional designation. Những cái sự vật mà chúng ta thấy và chúng ta nhận thức cũng là vậy. Mà cái ta gọi là tự tánh cũng là conventional designation. Mà cái mà chúng ta gọi là sai biệt cũng là conventional designation. Trái cũng vậy, phải cũng vậy. Trái và phải nương nhau mà có. Bản chất của trái là empty. Bản chất của phải cũng empty. Nhưng không phải là nó không có. Nó có trái, có phải rõ ràng. Nhưng mà không có trái riêng, không có phải riêng. Hai cái nó nương nhau mà có. Cái đó gọi là duyên sự. Và đây là một phép quán rất là quan trọng ở trong cái trường phái gọi là di biểu học. Ở trong đạo Bụt nó có nhiều trường phái, có trường phái chú trọng về cái tánh, ontology. Và cái trường phái mà nổi bật nhất á, là tánh không. Tức là trường phái bất ngã. Còn cái trường phái đối lập á, là nói về cái tướng, nói là phenomena. Thì cái này được nói về thức hay là biểu, duy thức hay duy biểu. Cái trường phái này chuyên môn nghiên cứu về cái bản thể như là tâm kinh mà sáng nay chúng ta tụng là thuộc về trường phái không tuệ học. Không tuệ. Còn cái trường phái này là chuyên môn nghiên cứu về cái phần hiện tượng như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và thấy rõ rằng là tất cả đều do tâm thức mà biến hiện, gọi là di thức hoặc là di biểu, pháp tướng học. Trong cái đạo bộ đó cũng vậy. Trong đạo bộ cũng có những cái trường phái nó chuyên về nghiên cứu về cái bản thể, đi tìm cái bản thể, cái tự tính. Và có những cái trường phái nó đi tìm nghiên cứu về những cái sai biệt, những cái hiện tượng, gọi là pháp tướng. Pháp tướng mình là pháp tánh. Và thường thường người ta nghiên cứu nó riêng nhau. Khi mình nghiên cứu về pháp tánh thì chỉ nói về tánh thôi. Khi mà nghiên cứu về pháp tướng thì chỉ nói về tướng thôi. Không có lộn, không có lẫn lộn giữa hai cái. Ví dụ như khi mình nói về vũ trụ vạn hữu, và mình nghiên cứu về vũ trụ vạn hữu là đứng về pháp tướng, mà khi mình nói tới Thượng Đế thì không có thể đặt Thượng Đế trong cái trên cùng một bình diện với là hiện tượng được. Tại vì Thượng Đế phải coi như là cái ontological ground, là cái nền tảng của bản thể. Vì vậy cho nên không có thể dùng những cái phương pháp, những cái danh từ mà mình sử dụng trong cái nghiên cứu hiện tượng để mà nói tới bản thể được. Thì cái đó trong Đạo Phật gọi là cái nguyên tắc đó, trong Đạo Phật gọi là tánh tướng biệt quán. Tánh tướng biệt quán, the separate investigation on ontology and phenomena. Phải riêng ra. Thành ra khi mình nói tới liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng thì đừng có đem Thượng Đế vô. Tại Thượng Đế nó thuộc về tánh. Mà khi nói về Thượng Đế thì không có được đưa cái liên hệ nhân quả của thế giới hiện tượng đi vào, là tánh tướng biệt quán. Tại vì khi mình nói tới sóng thì có thể nói lên xuống, cao thấp, lớn bé. Nhưng mà khi nói tới nước thì những cái danh từ như là lên xuống, cao thấp, lớn bé không có dùng được nữa. Những cái danh từ, những cái tính từ mà để diễn tả sóng không có thể đem mà diễn tả nước được. Thì những cái mà mình nói về cái thế giới tạo vật, nó không có thể nào mà đem áp dụng cho Thượng Đế, tức là tạo hóa được. Vì vậy cho nên vâng theo cái quy luật là tánh tướng biệt quán, the separate investigation of phenomena and noumena. Noumena là cái này. Còn cái này là phenomena. Nhưng mà trong đạo buộc có một cái sự móc nối giữa tánh và tướng. Là ban đầu mình nghiên cứu về tướng, về thế giới hiện tượng. Mình nghiên cứu về năm uẩn. Mình phân biệt, nghiên cứu đi sâu vào năm uẩn. Nghiên cứu về cái sai biệt. Rồi từ cái sai biệt, mình có cơ hội đi vào tánh, đi vào cái bản chất. Cũng như là hồi nãy mình mới làm đó, ban đầu thì mình nhìn vào bông hoa và mình nghiên cứu về những cái yếu tố làm nên bông hoa, như là mặt trời, như là đám mây, như là đất, như là hạt giống, như là người trồng hoa. Thì đó là mình đang nghiên cứu về phương diện hiện tượng, tướng. Rồi mình đi một hồi tự nhiên mình gặp tánh. Tức là mình thấy rằng không những cái hoa nó không có tự tánh, mà những cái yếu tố làm ra hoa nhìn cho kỹ thì cũng có tự tánh. Và cái đó gọi là tùng tướng nhập tánh. Cái nguyên tắc đó gọi là tùng tướng nhập tánh. From the investigation of phenomena, you enter, you touch the noumeno nature. You touch the noumena. Thì những cái này nó cũng liên hệ cho cái nền đạo đức Phật giáo lắm. Tại vì cái đó là cái căn bản, cái đó nó thuộc về cái phạm vực gọi là meta ethics. Siêu đạo đức học. Và vì vậy cho nên khi áp dụng thì áp dụng như thế nào? Khi mình nói về thiện và ác, chính và tà, thì trước hết mình nói là thiện trước hết là một cái danh từ, là một cái appellation, là một cái conventional designation, là chỉ cho một số các việc. Và tiếp đó thì mình đi tới cái tâm tư thứ hai, tức là sự vật. Những cái mình gọi là thiện là những cái nào? Những cái mà mình gọi là thiện là những cái gì? Và mình đi tìm cái bản chất của cái thiện đó. What is the good? What do you mean by being good? Cái đó là một đề tài của meta ethics. What do you mean by good? What do you mean by evil? Và khi mà đi sâu vô, theo tinh thần Phật giáo, good is made only of non-good elements. Cái thiện được làm những cái không phải là thiện. Và lúc đó là mình không có cái thái độ giáo điều nữa. Đạo đức học của Phật giáo nó không có tính cách giáo điều. Ở trong tôn giáo thì người ta đồng nhất hóa thiện với thượng đế, chánh với thượng đế. Một bên là chánh, một bên là tà. Thiện và chánh là thuộc về thượng đế. Đứng về phía này. Còn bên phía ác tà là đứng về phía đối nghịch của thượng đế, tức là Satan, ma vương. Quỷ dữ. Nhưng mà ở trong cái siêu đạo đức học của Phật giáo, tức là meta ethics của đạo Phật, thì cái absolute, cái nền tảng của thực tại gọi là chân như đó, nó vượt thắng nó vượt thắng những ý niệm về thiện ác và về chánh tà. Emptiness, không á, nó cũng không sanh, không có diệt diệt, không có cấu, không có tình, không có tăng, không có giảm, không có đó xấu, không có tốt. Emptiness là như vậy. Và trong khi đó, phần lớn những người theo Cơ Đốc giáo đều nói rằng Thượng Đế là phải đồng nhất với là cái tốt, cái thiện. Và như vậy Thượng Đế không phải là cái nền tảng của vạn hữu. Trong khi đó thì đạo cũng như là niết bàn, cũng như là không, là những cái nó vượt thắng những cái quan niệm về thiện ác chánh tà. Tất cả những cái đó đều là những cái giả danh, những cái appellation non controlé. Các vị nào có biết về rượu nho thì mới cười thôi. Appellation controlé. Và vì vậy cho nên khi mình nói tới thiện thì mình nói tới những cái yếu tố nó cấu thành cái mình gọi là thiện. Nó chẳng qua chỉ là một giả danh thôi, và nó không có giá trị tuyệt đối. Khi nói tới ác của vậy, thì trong tâm kinh nói là cái tánh không của cả vạn pháp á, nó vượt thắng, nó vượt thoát khỏi những quan niệm về sinh, về diệt, về cấu, về tình, về tăng, về giảm. Cũng như hoa sen đó, ở trong buồn, nó lên ở trong buồn. Và mình biết rằng rõ ràng không có buồn thì không có hoa sen. Vì vậy cho nên nếu mình chạy theo hoa sen mà mình bỏ buồn lại phía sau lưng thì đó là một cái thái độ không khôn ngoan. Tại vì nếu mà mình trừ diệt hết buồn á thì hoa sen cũng biến mất. Thì đứng về phương diện khổ đau cũng vậy. Khổ đau và an lạc, nếu mà mình chạy trốn khổ đau thì đi tìm an lạc thì không có được. Tại vì an lạc được làm bằng những yếu tố không phải là an lạc. Sen được làm những yếu tố không phải là sen. Sen rất là cần tới buồn. Và con người chúng ta muốn có an lạc thì cũng phải biết nếm qua, phải nếm qua cái sự đau khổ. Và vì vậy cho nên cái khổ đau, mình nhìn cái khổ đau bằng con mắt khác, bằng con mắt gọi là bất nhị. Tức là mình thấy cái tính tương tức của khổ đau và hạnh phúc, cũng như mình thấy tính tương tức của trái và phải, interbeing. Bởi vậy cho nên cái thái độ bỏ một cái để chạy theo một cái là thái độ lưỡng nguyên, nhị nguyên. Và mình thấy rất rõ rằng là con người của mình đó, là luôn luôn có cái khuynh hướng muốn chạy trốn khổ đau để đi tìm an lạc. Và không biết rằng chính cái khổ đau đó nó dạy cho chúng ta nên người. Chính cái khổ đau đó nó làm chúng ta có hiểu và có thương. Nếu mà anh không có khổ, anh không có quán chiếu về cái khổ đau, cái tuyệt vọng, thì làm sao mà anh có được cái hiểu và cái thương? Và nếu không có hiểu và có thương thì anh làm sao anh có hạnh phúc? Thì cũng giống như là nếu anh không có trồng sen trong buồn thì làm sao mà có hoa sen được? Và vì vậy cho nên ở trong con người chúng ta nó có cái mặt na thức. Nó luôn luôn có khuynh hướng muốn chạy trốn khổ đau, nó đi tìm hưởng thụ. Và nó không có biết sự thật là khổ đau nó rất là có ích lợi. Ta nói tới sự ích lợi khổ đau gọi là the goodness of suffering. The goodness of suffering. Và khi mình nhìn khổ đau bằng con mắt đó thì mình không có sợ hãi nữa. Và mình có thể ôm lấy khổ đau, mình lớn lên. Và lúc đó mình mới có hạnh phúc. Thành ra hạnh phúc nó dựa trên cái bối cảnh của khổ đau. Cái background của khổ đau mà có. Nếu mà anh chưa bao giờ biết đói thì anh đã ăn đâu cũng ngon. Anh phải biết đói là cái gì thì anh ăn mới ngon. Vì vậy cho nên tất cả những cái đó, những cái quan niệm về thiện ác chính tà, the good and the evil, the right and the wrong, tất cả những cái đó trước hết là những danh từ. Nó là danh từ thôi. Phải đi tới sự thật. Rồi tới sự thật rồi thì mình thấy rất rõ là cái sự thật đó được làm bằng những cái sự thật khác. Hoa được làm bằng những yếu tố không hoa. Cái thiện cũng vậy, cái ác cũng vậy. Và vì vậy cho nên quan niệm về thiện, ác, chánh tà trong Đạo Phật nó có tính cách tương đối. Và cái khoa gọi là Meta Ethics đó, nó chỉ có mấy chục năm gần đây thôi, nhưng mà nó rất là sâu. Và trong cái đó Đạo Bụt nhấn mạnh tới đó rất là nhiều. Sau buổi pháp thoại này thì mình sẽ không có đi thiền hành, mình sẽ thực tập với bên chứng. Và thứ năm này mình sẽ không có pháp thoại buổi sáng, mà trái lại buổi chiều mình sẽ có một cái buổi bình thơ để đón chào Tết âm lịch. Nhớ xong thường lúc mấy giờ? Lúc 3 giờ chiều.